Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, cái này cảm giác rất phức tạp. Chúng ta vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ là ai? Tại trong phòng thay quần áo, Vinh Quang hỏi Tiểu Trư, Schweinsteiger. Schweinsteiger đáp, Werder Bremen à, làm sao, hắn im bặt mà dừng. Khó trách Vinh Quang muốn hỏi cái này đâu. Nguyên lai trận tiếp theo tranh tài đối thủ là Werder Bremen à. Đối thủ này đối với Vinh tới nói, nhất định là không giống bình thường. Nhưng kỳ thật không chỉ có là với hắn mà nói như thế. Đối khắp cả Bayern Munich tới nói, cũng là như thế. Liên tục hai cái mùa giải, Bayern Munich đều bị Werder Bremen cướp đi quán quân. Hai cái mùa giải, tại các hạng thi đấu sự tình bên trong tổng cộng 6 lần giao thủ. Bayern Munich tối thành tích tốt là sân khách bức hòa Werder Bremen. Còn lại 5 trận đấu, tất cả đều thua mất. Trong đó 2 trận là trận chung kết, 1 trận nước Đức League Cup, 1 trận German Cup. Bayern Munich bị Werder Bremen cướp đi coi như không chỉ là hai cái thi đấu vòng tròn quán quân, còn bao gồm một cái German Cup quán quân, cùng một cái nước Đức Cúp Liên đoàn. Muốn nói Bayern Munich trên dưới đối với Werder Bremen một điểm không phục địa phương đều không có. Bị cướp quán quân một điểm khó chịu đều không có. Đó là không có khả năng. Bọn hắn cũng nghĩ báo thù. Mà bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Nghĩ tới đây, Schweinsteiger thở dài ra một hơi, vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Còn tốt, hắn lời còn chưa nói ra, Lam liền phá tan cửa phòng thay quần áo xông kéo vào được. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy được Vinh Quang. Khi nhìn đến Vinh Quang về sau, hắn sửng sốt một chút, quay đầu duỗi ra cánh tay nói với Schweinsteiger, nhanh, bóp ta một chút. À, Schweinsteiger không có minh bạch Lam vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhanh, nhanh, bóp ta một chút. Lam nhấn mạnh, lại thúc giục một lần. Schweinsteiger, à, một tiếng. Sau đó vươn tay tại Lam. Trên lưng hung hăng bấm một cái. Lam ngao một tiếng chu lên. Trực tiếp bị Schweinsteiger bóp từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó hắn che eo cắn răng nghiến lợi nói. Người bóp thật ác độc à. Thì ngụy nhân, Schweinsteiger mở ra tay, một mặt vô tội, đây không phải ngươi muốn để ta bóp sao? Vinh có thể làm chứng. Lam nghe vậy nhào về phía Schweinsteiger, ta để ngươi bóp ta cánh tay, ngươi bóp ta eo làm cái gì? Ngươi là nữ nhân sao? Hai người tại trong phòng thay quần áo truy đánh nhau, Vinh riêng đứng ở trung ương, một mặt không nói nhìn xem hai cái này sái bảo đồng đội. Ngay lúc này, cửa phòng thay quần áo lần nữa bị đẩy ra. Người tiến vào là Lizarazu cùng Jeremy hai vị này lão tướng. Bọn hắn không nhìn tại trong phòng thay quần áo truy đuổi hai người trẻ tuổi, mà là liếc mắt liền thấy được Vinh Quang. Sau đó Lizarazu quay đầu nói với Jeremy. Người nhìn, ta đã nói nha, cửa ra vào kia một đoàn phóng viên khẳng định là tìm đến Vinh. Bởi vì chúng ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ là Werder Bremen à. Bất quá lần này kết quả khẳng định sẽ cùng trước đó không giống. Bởi vì lần này à, Vinh tại chúng ta bên này lạc. Jeremy sụ mặt hừ một tiếng. Ngay tại truy đuổi đánh một chút gây Schweinsteiger cùng Lam cũng ngừng lại. Lam cơ hồ đều nhanh treo ở thi ngụy bởi vì tư trên thân. Bọn hắn quay đầu nói với Vinh Quang. Không sai. Đây cũng là chúng ta muốn nói à. Vinh, còn tốt lần này ngươi tại chúng ta bên này. Cho nên, ta thật không phải là đang nằm mơ. Lam che lấy bị Schweinsteiger hung hăng bóp qua phần eo. Hít vào khí nói. Nhìn xem này một đám đồng đội. Vinh Quang nhếch nhếch miệng. Cho nên ngươi cuối cùng là trả lời thế nào những ký giả kia? Tại sân huấn luyện bên trên, Schweinsteiger hỏi Vinh Quang. Tất cả mọi người đã xác định, bọn hắn đến trụ sở huấn luyện lúc tại cửa chính nhìn thấy số lượng khổng lồ các phóng viên chính là đến chắn Vinh Quang. Ây, Vinh Quang gãi đầu một cái. Hắn nghĩ tới vừa mới tại cửa chính một màn. Những ký giả kia gặp hắn đem cửa sổ xe quay xuống về sau. càng kích động. Có một ít ký giả còn kém không có đem lời ống trực tiếp ngả vào trong xe tới. Vinh quang tại những ký giả này ở trong thậm chí thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc bọn hắn là mình tại Werder Bremen đá bóng lúc phỏng vấn qua mình Bremen truyền thông phóng viên. Bọn hắn cũng đang hỏi vấn đề tương tự. Cảm giác này có chút phức tạp. Vinh quang nói với Schweinsteiger, cảm giác không bao lâu trước đó. Ta còn tại Werder Bremen, mặc màu xanh lá quần áo chơi bóng cùng bọn hắn cùng một chỗ nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân. Thưởng bàn, mà bây giờ lại biến thành đối thủ. Loại cảm giác này, ta trước kia chưa hề không có trải qua. Schweinsteiger nhẹ gật đầu. Đương nhiên, người dù sao ở nơi đó đá hai cái mùa giải cầu. Mà lại, đó mới là người đổ bộ châu Âu đúng nghĩa chạm thứ nhất. Người lý giải liền tốt. Tiểu Trư, Vinh Quang nói, lúc trước hắn còn lo lắng tâm lý của mình tình trạng có phải hay không không quá bình thường. Mình rõ ràng tại Bayern Munich đá bóng. Vì cái gì gặp được Werder Bremen thời điểm, nhớ tới lại là tại Werder Bremen Mỹ hảo kinh lịch. Cái này không phải là một cái Bayern Munich cầu thủ biểu hiện a. Hắn còn lo lắng cho mình nói ra thời điểm, lại nhận Bayern Munich các đội hữu phê bình. Schweinsteiger cười, cái này có cái gì không có thể hiểu được. Người đều là có cảm tình. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi ngươi. Vinh, ngươi sẽ không ở đối Werder Bremen trong trận đấu có giữ lại a? Vinh Quang lần này lắc đầu giao rất bình thường kiên định. Đương nhiên sẽ không. Toàn lực ứng phó mới là đưa cho Werder Bremen các đội hữu tốt nhất lễ gặp mặt a. Schweinsteiger dùng sức nhẹ gật đầu. Không sai. Hắn ở trong lòng nghĩ. Nhưng có lẽ Werder Bremen giám đốc Klopp tiên sinh chắc chắn sẽ không hy vọng ngươi nghĩ như vậy. Bởi vì chúng ta đơn giản quá lý giải cảm thụ của hắn. Tại giao đấu Bayern Munich thời điểm, Vinh Quang cũng hầu như là toàn lực ứng phó. Bayern Munich đám cầu thủ ngầm nói chuyện trời đất thời điểm, đều biểu thị qua kỳ thật bọn hắn càng hy vọng Vinh Quang đừng như vậy dùng sức quá mạnh. Kết thúc huấn luyện, Vinh Quang về đến nhà. Glassoe đã làm tốt bữa tối đang chờ hắn. Bởi vì hiện tại không cần Glassoe đi sân huấn luyện tiếp Vinh Quang. Cho nên bây giờ Vinh Quang chỉ muốn về nhà liền có thể lập tức ăn vào mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Cấp tốc vọt vào tắm. Vinh Quang thay quần áo khác. Ngồi ở bàn ăn bên trên. Glassoe ngồi đối diện với hắn. Đem báo chí để xuống. Định dùng bữa ăn. Tại ngươi đi lúc huấn luyện. Có rất nhiều phóng viên phỏng vấn ngươi. Nàng rất bình thường tùy ý mà hỏi thăm. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi Glassoe. Câu trả lời của ta thế nào? Glassoe mỉm cười. Cũng không tệ lắm. Tại bên tay nàng là Munich Evening. Phía trên là Vinh Quang bị chắn tại trụ sở huấn luyện cửa chính ảnh chụp. Werder Bremen lưu lại cho ta phi thường mỹ hảo hồi ức. Thật cao hứng có thể ở chỗ này vượt qua hai cái mùa giải thời gian tốt đẹp. Coi như đã không còn là Werder Bremen một thành viên. Ta cũng sẽ chúc Werder Bremen hảo vận. Trong màn hình TV, Vinh Quang ngồi ở trong xe. Đối một đám các ký giả ống kính cùng microphone nói. Như vậy trận đấu này cũng sẽ chúc bọn hắn hảo vận sao? Có phóng viên lập tức hỏi. Hình tượng bên trong Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó do dự vài giây đồng hồ. Tiếp lấy hắn lắc đầu nói. Không, trận đấu này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Klopp ngồi tại trước máy truyền hình. Trong phòng không có bật đèn. Chỉ có màn hình TV huỳnh quang đang lóe lên. Sau đó hắn thở dài. Cho tới bây giờ hắn đều còn tại hối hận chính mình lúc trước bởi vì đau lòng 700 vạn USD. Mà không có lập tức làm ra quyết định. Nếu không, hiện tại hắn nghe được Vinh Quang nói sẽ dốc toàn lực ứng phó loại lời này. Chắc chắn sẽ không là hiện tại loại tâm tình này cảm thụ. Toàn lực ứng phó a. Ngay tại mấy tháng trước, hắn thích nhất chính là Vinh Quang loại thái độ này. Hiện tại, lại rốt cục phản thụ khổ. Mặc dù Klose cùng Klasnik biểu hiện cũng rất tốt. Werder Bremen trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Nhưng nếu như Vinh còn ở đó, hiện tại Werder Bremen hẳn là thi đấu vòng tròn thứ nhất. ở sau đó một tuần lễ bên trong. Nước Đức giới bóng đá được quan tâm nhất tranh tài chỉ có một trận. Đó chính là 5 ngày sau đó. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Werder Bremen tranh tài. Đây là mùa giải trước quán quân cùng Á quân đọ sức. Cũng là bản mùa giải trước mắt thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai ở giữa. Quyết đấu, nhưng càng quan trọng hơn là, đây là vinh quang trước Đông gia cùng hiện Đông gia ở giữa một lần gặp nhau. Kỳ thật Bayern Munich cùng Werder Bremen trong lịch sử không có gì mối hận cũ. Không giống như là cái gì Dortmund cùng Schalke 04 ở giữa Brühter Derby. Nếu như không có vinh quang, cái này hai chi đội bóng cũng liền vẻn vẹn là bình thường đối thủ cạnh tranh. Thậm chí Bayern Munich còn sẽ không coi Werder Bremen là làm đối thủ đến xem đâu. Nhưng là bởi vì có vinh, cho nên lần này gặp nhau cũng có đặc thù ý nghĩa. Werder Bremen là vinh quang hiệu lực qua hai cái mùa giải đội bóng. Tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong, vinh quang tại chi này phương Bắc đội bóng trong lịch sử lưu lại tên của mình. Chi này đội bóng bởi vì vinh quang, cũng có một cái ngắn ngủi nhưng là huy hoàng thời kỳ. Liên tục hai cái thi đấu vòng tròn quán quân, một cái cúp liên đoàn, một cái German Cup quán quân. Ngoài ra tại Champions League bên trong còn sát nhập vào bát cường. Ra đời một cái Champions League xạ thủ tốt nhất. Tại hai cái này mùa giải bên trong, Werder Bremen quốc tế danh vọng cũng so trước đó có khá lớn đề cao. Đây đều là có ít chữ thống kê. Không chỉ là mọi người ấn tượng mà thôi, mà hai cái này mùa giải bên trong, vinh quang không chỉ có cho Werder Bremen lưu lại khắc sâu ấn ký, cũng đối Bayern Munich mang đến to lớn ảnh hưởng cùng biến hóa. Bởi vì hắn, Bayern Munich công huân chủ soái Hitzfeld cuối cùng ảm đạm rời đi. Vị này dẫn đầu Bayern Munich lấy được cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái Champions League, quán quân cấp thế giới danh suất. Cuối cùng nhưng không có tại Bayern Munich thu hoạch một cái thể diện rời đi. Kia cũng là bởi vì vinh quang. Cũng bởi vì hắn, Bayern Munich liên tục hai cái mùa giải vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân. Đội bóng nội bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các lão tướng dần dần phai nhạt ra khỏi sân khấu. Mà số lớn người trẻ tuổi thượng vị, mà quỷ huấn luyện viên trưởng Magath cũng đi tới chi này đội bóng. Hay là bởi vì hắn, Munich tòa thành thị này đối vinh quang là vừa yêu vừa hận. Một phương diện hắn hợp đồng quan hệ thuộc về Bayern Munich. Một mặt khác hắn lại mặc mặt khác một chi đội bóng quần áo chơi bóng. Lần lượt cướp đi thuộc về Bayern Munich vinh quang. Bởi vì hắn, hơn bị người mắng đến cầu huyết lâm đầu. Bất quá bây giờ tốt, vinh quang về tới Bayern Munich. Hắn vừa mới trở lại Bayern Munich. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá liền hưởng thụ hắn mang đến phúc lợi. Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong đứng đầu. Từ A Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cũng xếp hạng thứ nhất. Nâng lên tiểu tổ ra biên. Werder Bremen cùng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá phía trước hai cái mùa giải cảm thụ tới một lần điên đảo trao đổi. Lúc trước vinh quang tại Werder Bremen thời điểm, cũng không có ít cầm Bayern Munich khai đao. Như vậy hiện tại hắn là Bayern Munich cầu thủ. Đối mặt trước đông gia Werder Bremen, lại sẽ có biểu hiện gì đâu. Lúc trước hắn tại đối mặt Bayern Munich thời điểm phá lệ hăng hái. Là bởi vì ban đầu là Bayern Munich kiên trì muốn đem hắn thuê đi ra. Cho nên hắn muốn tại Bayern Munich trước mặt biểu hiện tốt một chút thực lực của mình. Hắn cùng Werder Bremen nhưng không có dạng này cố sự. Hắn tại Werder Bremen hai cái mùa giải qua rất bình thường vui sướng. Người ở đó cho tới bây giờ đều còn tại tưởng niệm hắn. Mà lại tại Werder Bremen trong đội ngũ, hắn còn có rất nhiều bằng hữu. Đối diện với mấy cái này đã từng cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu trước các đội hữu. Vinh quang lại sẽ làm thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Vinh ngay trước chúng ta phóng viên ống kính mặt nói hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là ta nghĩ Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá nhất định không muốn nghe được lời như vậy. Đôi này Werder Bremen tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Beckman tại thể dục trong tin tức nhạo báng Werder Bremen. Mà phía trước hai cái mùa giải, hắn trêu chọc chính là Bayern Munich. Nhìn, đây chính là khác nhau. Có một số việc, tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. PS, cuối cùng 4 ngày rưỡi cũng chưa tới. Cầu nguyệt phiếu, chúng ta khoảng cách thứ 2 chênh lệch cũng không lớn. Chúng ta có thể đuổi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.